Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449. Chương 449. Phong thủy cách cục. Thiên địa trống trải, mênh mông bát ngát, bàng bạc dãy núi chập trùng lên xuống, như là mấy cái đại long chiếm cứ, vây quanh ở giữa một chỗ hùng vĩ địa giới, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Tại bọn này núi bên ngoài, một bụi cỏ đình bên trong, cả người khoác cà sa, nở nụ cười hòa thượng, không nhúc nhích, tựa hồ đứng thẳng thật lâu. Hòa thượng gương mặt tuổi trẻ, một đôi mắt lại bộc lộ tang thương, làm cho không người nào có thể phán đoán nó cụ thể tuổi tác. Mưa phùn lâm ly mà xuống, rầm rầm rung động, dần dần tăng lớn. Rất nhanh trên mặt đất hình thành cái này đến cái khác vũng nước nhỏ, vòng quanh đầy đất lá rụng, khắp nơi phiêu động nước mưa phía dưới. Hòa thượng y nguyên nở nụ cười, tĩnh nhìn ngoài đình, cái đình bắc bộ, một chỗ không đại hoang khâu. Bỗng nhiên mặt đất run run, một khối bùn đất bị xốc lên, từ bên trong chui ra một kẻ thân thể gầy lùn, không đủ 1m5 xấu xí bóng người. Bóng người này một mặt cười quái dị, tay trái dẫn theo một chiếc lục sắc đèn lồng, tay phải nắm lấy một thanh sẻng sắt. Loạn, loạn, lần này muốn triệt để loạn. Cạc cạc cạc. Bỗng nhiên, xấu xí bóng người sắc mặt khẽ động, chú ý đến cỏ trong đình hòa thượng. Cạc cạc cười nói, người tặc ngốc này vài ngàn năm trước không biết đã qua đời, thế mà ngay cả người cũng xuất hiện. Lần này chơi rất hay. Cạc cạc cạc. A-di-đà Phật. Bần tăng từ bể khổ đến. Đến bể khổ đi. Nơi nào có bể khổ, nơi đó liền sẽ có bần tăng. Thí chủ, bần tăng xem ngươi tại bể khổ trầm luân đã lâu, sao không buông xuống gánh vác, phụng dưỡng ngã Phật. Hòa thượng cười nói, thả ngươi nương chó dám thúi. Kia xấu xí bóng người cười mắng, người tặc ngốc này ít tại trước mặt ta khoe khoang ngươi oai lý tà thuyết. Qua nhiều năm như vậy bị ngươi vượt qua người tất cả đều thành ma, không có một cái có kết cục tốt. Ngươi đến nơi này làm cái gì? Là muốn đợi người nào a? A-di-đà Phật. Phật nói hết thảy tùy duyên, hết thảy theo định. Hòa thượng cười nói, xấu xí bóng người cạc cạc cười quái dị, từ hố đất bên trong bò lên, mang theo đèn lồng cùng sẻng sắt, khập khiễng đi hướng cỏ đình. Nơi xa, bóng người hiển hiện, một đầu cao gầy bóng người, vai cõng rộng lớn, sau lưng phụ ba thanh trường kiếm, một ngụm đen nhánh, một ngụm xích hồng, một ngụm xanh biếc, từ màn mưa đi tới, mông lung lấp lóe, nhanh đến cực hạn. Tại đạo nhân này ảnh đi tới thời điểm, phương nam đồng dạng có một đạo nhân ảnh đi tới, tốc cực nhanh như là huyết sắc tàn hồng, một thân tay áo lớn đại bào, huyết y huyết phát. Trừ cái đó ra, bắc bộ cũng có bóng người xuất hiện, người mặc áo bào đen, lượn lờ âm khí, mơ hồ còn có lệ quỷ nương theo. Từ màn mưa mà đến, thanh âm chói tai đem không gian đều cho nhuộm tái đi. Bỗng nhiên, phương nam huyết bào nhân ảnh, phương bắc người áo đen ảnh đang đến gần cỏ đình lúc, tất cả đều bước chân dừng lại, con người nheo lại, hướng về phía trước nhìn lại. Bọn hắn đầu tiên là nhìn về phía kia gánh vác ba thanh trường kiếm cao gầy bóng người, sau đó lại nhìn về phía cỏ đình bên trong hai người khác. Sắc mặt âm tình bất định, âm dương quật mộ già, khổ hải độ ma nhân. Phương nam huyết bào nhân ảnh ngữ khí lạnh lùng, hắn chính là đêm đó xuất hiện tại mất hồn rừng huyết hải tông phó tông chủ huyết lệ. Phương bắc người áo đen ảnh thì là ánh mắt lướt qua, lộ ra từng tia nụ cười quỷ dị. Các vị tề tụ ở đây, thật đúng là duyên phận, xem ra cũng là vì sự kiện kia mà đến. Người áo đen ảnh cười nói, huyết lệ ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, thiên quỷ cửa cũng phải xuất thế sao? Hắc hắc, người kia cười cười, từ chối cho ý kiến. Giữa thiên địa, Hàn Phong đột nhiên gấp, màn mưa tăng lớn, trên mặt đất rầm rầm rung động, toát ra cái này đến cái khác bọt khí. Gánh vác ba thanh trường kiếm Tam Vương Thẩm Thanh Phong khí tức mơ hồ đã xuất hiện ở cỏ đình bên trong. A-di-đà Phật, thiện tay thiện tay. Kia hòa thượng chắp tay trước ngực, nở nụ cười, bên cạnh Đào Mộ Sư cũng là cạc cạc cười quái gì. Ánh mắt lướt qua Thẩm Thanh Phong, lại lướt qua bên ngoài hai người, cười nói, người tặc ngốc này còn nói là không có mục đích. Nhiều người như vậy hội tụ ở đây, sợ là tất cả đều bị ngươi tính toán mà đến. Phật nói hết thảy tùy duyên, hết thảy theo định, phàm tại nơi này gặp được bần tăng người, đều là mệnh chung chú định, tương lai nhất định phải ăn vào ba ngày bất tử đan. Kia hòa thượng nở nụ cười, bàn tay mở ra, xuất hiện ba hạt màu đen đan hoàn, bị thần bí chi lực bao khỏa. Hướng về Tam Vương Thẩm Thanh Phong cùng ngoài đình hai người kích xạ mà đi. Ba người ánh mắt ngưng lại, tuyệt không cự tuyệt, một phát bắt được đan dược. Tam Vương Thẩm Thanh Phong liếc mắt nhìn chằm chằm trong tay đan dược, mở miệng nói, ta nghĩ biết chỗ nào trước loạn. Đào Mộ Sư cạc cạc cười quái dị, nói, ngươi hỏi hắn vấn đề này, còn không bằng hỏi ta. Hắn nhất định sẽ trả lời Phật nói không thể nói không thể nói. Cái này thối hòa thượng trừ sẽ lắc lư, chính là giết người. Tam Vương Thẩm Thanh Phong ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Đào Mộ Sư, nói, đại sư nhưng có cao kiến. Cao kiến thật không có, thấp thấy cũng có một cái. Ta vừa vặn đào mở đi xem qua, Lục Vương bỏ mình, phong thủy cách cục đã phá. Bên trong nam khu vực đem dẫn đầu đại loạn, phía dưới bị các người áp chế nhiều năm thần linh oán khí, lập tức liền muốn phản phệ. Hắc hắc, dắt một phát động toàn thân, thần linh oán khí một tiết, cái khác cách cục còn lớn hơn loạn. Đào Mộ Sư cười nói, Tam Vương Thẩm Thanh Phong ánh mắt thâm thúy, nói, bên trong nam khu vực, vẫn thần vực, cạc cạc cạc. Đào Mộ Sư cười quái dị không thôi. Tam Vương Thẩm Thanh Phong nháy mắt nhíu chặt lông mày. Ngoài đình hai người cũng đều là lâm vào suy tư. Vẫn thần vực, cái này địa phương nhưng khác biệt. Người áo đen ảnh rất nhanh cười lạnh một tiếng, nói, vô thượng cổ triều đã thời gian duy trì quá lâu, áp chế các phương không thở nổi, đã sớm nên băng rời. Tương đối vô thượng cổ triều, ta càng thêm hiếu kỳ thái cổ ngọc bích sự tình, hai vị tiền bối hẳn là bao nhiêu biết chút ít a. Cạc cạc cạc, biết ngược lại là biết, liền sợ ngươi mất mạng đi lấy. Đào Mộ Sư lần nữa cười quái dị, a di đà Phật. Kia hòa thượng cũng là nở nụ cười, cao thâm mặt chắc, dám xin tiền bối chỉ điểm. Người áo đen ảnh nói, một bên Huyết Lệ cũng là đem ánh mắt nhìn về phía hai người. Không dùng đến sốt ruột, tin tức lập tức liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Ngươi nghĩ biết, y nguyên muốn đi vẫn thần vực. Đào Mộ Sư cạc cạc quái tiếu, người áo đen ảnh cùng Huyết Lệ đều là hơi nheo mắt lại. Lại là vẫn thần vực, cái này địa phương đến cùng ẩn giấu cái gì cơ mật? Phong thủy cách cục dẫn đầu vỡ vụn chi địa, đồng thời thái cổ ngọc bích thế mà cũng tại nơi đó xuất hiện. Mấy người trong lòng đều là quay cuồng lên, màu đen đại bình nguyên, hoang vắng, nhìn một cái vô số bên trong, không trung nhìn lại, bảy đại hạch tâm cổ thành, một chỗ so một chỗ thần bí, một tia quỷ dị chi khí từ lòng đất hiển hiện, vô thanh vô tức. Khuếch tán khắp nơi, những này quỷ dị chi khí như giống như có được sinh mệnh. Chuyên môn lựa chút dơ bẩn chi địa phun trào mà đi. Một chút chết đã lâu thi cốt, bỗng nhiên nhẹ nhàng nhúc nhích, tựa như phục sinh, thời gian chậm chạp, thông thiên giáo, thánh thổ không gian, Tề Vân đã thuận lợi đem tất cả dược liệu đều dẫn vào. Liên tiếp qua hai ngày, phục chế thêm nấu luyện. trọn vẹn làm mấy vạn phần tích cốc đan ra. Bất quá hắn tích cốc đan cũng không thể xưng là tích cốc đan, bởi vì cũng không phải là đan dược hình thái, mà là ngao thành dược dịch, một bát lại một bát, cùng những cái kia thánh dược đồng dạng. Cuối cùng, vẫn là thuộc về hắn sẽ không luyện đan, chỉ có thể làm thành dược tài đến chế biến. Bất quá cũng may chế biến dược dịch tựa hồ cũng có hiệu quả. Hắn tự mình thử qua, một bát dược dịch uống hết, bụng căng căng, quả thực so ăn thập toàn đại bổ hoàn còn muốn no bụng. Hiện tại trọn vẹn qua hai ngày, hắn còn y nguyên một điểm đói ý không có. Điều này nói rõ hắn nấu luyện tích cốc cháo vẫn là có tác dụng. Đan thư bên trên minh xác ghi chép, một hạt tích cốc đan có thể duy trì một tháng, không cần ăn, coi như hắn tích cốc cháo đánh cái gãy, có thể duy trì 15 ngày cũng không tệ. Tề Vân cảm thấy hài lòng, đem đàn thú gọi, bắt đầu để bọn chúng từng cái ăn vào tích cốc cháo. Khoảng thời gian này, bọn này yêu thú đói không có cách nào, trên cơ bản đều đang ăn trộm nhân sâm. Từng cái ăn toàn thân bóng loáng tỏa sáng, tráng kiện dị thường, ngay cả lân giáp đều so trước kia trở nên càng dày càng rộng. Mặc dù nhân sâm của hắn nhiều, nhưng cũng chịu không được bầy quái vật này chà đạp. Từng đầu yêu thú lần lượt tiến lên, rất nhanh toàn bộ nuốt vào trong chén dược dịch. Ngay cả tiểu thủy hoàng, cửu vĩ bọ cạp bọn chúng cũng là cũng giống như thế. Bất quá cái này tiểu thủy hoàng quả thực quái dị, cái khác yêu thú đều là ăn một bát liền no bụng. Cái đồ chơi này lại trọn vẹn uống ba bát, mà lại khoảng thời gian này tiểu thủy hoàng một mực chưa có ăn. Thế mà cũng không có việc gì, Tề Vân âm thầm lấy làm kỳ. Rất nhanh, những này yêu thú bị hắn đuổi ra ngoài, chính hắn thì lấy ra mặt khác một bát dược dịch, tuyền cơ đan. Ăn vào một hạt, có thể gia tăng một giáp công lực. Tề Vân ngửa đầu uống xong một bát, mở ra bảng nhìn sang, rất nhanh mày nhăn lại, sau đó lại uống xong chén thứ hai, chén thứ ba, một hơi uống ba bát, rốt cục thể nội truyền đến động tĩnh, một cỗ hừng hực nhiệt lưu mãnh liệt mà ra, hướng về toàn thân gào thét mà đi, đem hắn chống đỡ thân thể muốn nứt. Cùng lúc đó, bảng bên trên chữ viết bắt đầu biến hóa. Khí huyết 245 cộng 20 có thể tăng lên. Tinh thần 145 cộng 8 có thể tăng lên. Năng lượng 235 cộng 15 có thể tăng lên. Tề Vân lộ ra phấn chấn. Lúc này từ bên trên điểm đến hạ, rất nhanh. Khí huyết từ 245 biến thành 280, tinh thần từ 145 biến thành 165, năng lượng từ 235 biến thành 275. Điểm tích lũy từ 5850 nháy mắt biến thành 5175. Tề Vân trong mắt tinh quang lấp lóe, phun ra một ngụm chọc khí, cảm giác được vừa vặn còn chướng muốn nứt thân thể nháy mắt khôi phục lại. Tinh thần phấn chấn, gấp đôi cường đại, hắn mắt thấy bảng bên trên tam đại hạng số lượng. Cái này ba bát dược dịch xuống dưới, tăng lên một giáp chữ công lực sao? Nói như vậy, hiện tại là kim đan trung kỳ rồi. Hắn nhắm mắt nội thị kim đan, quả nhiên so trước đó lớn vài vòng không thôi. Tề Vân nhìn xem còn lại dược dịch, lần nữa bưng bát đến, hướng trong bụng rót vào. Một hơi lại uống ba bát, phía sau chữ viết lần nữa biến thành có thể tăng lên. Hắn lộ ra tinh quang, lần nữa điểm hạ đi, xoát xoát xoát, từ trên xuống dưới, khí huyết từ 280 biến thành 300, tinh thần từ 165 biến thành 170, năng lượng từ 275 biến thành 285. Điểm tích lũy từ 5175 biến thành 4950. Phía sau chữ viết lần nữa biến thành không thể tăng lên. Tề Vân hoạt động thân thể, rất nhanh mày nhăn lại, gia tăng biên độ nhỏ đi. Không có trước đó lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ có lần thứ nhất phục dụng dược hiệu mạnh nhất, hắn nhìn xem còn lại dược dịch, lần nữa ngửa đầu rót mấy bát xuống dưới. Bất quá cùng hắn đoán đồng dạng, tiếp xuống tới tiếp tục phục dụng, bảng bên trên chữ viết không còn có thay đổi qua. Tề Vân lộ ra suy tư, dù vậy hắn cũng thấy đủ, lấy hắn hiện tại thực lực, hẳn là trong kim đan hậu kỳ đi, lại hướng phía trước một bước chính là kim đan hậu kỳ. Sau đó liền kim đan đại viên mãn, hắn lộ ra hài lòng, vẫy tay một cái, huyết ma tháp cùng thủy tinh phi kiếm bay tới, bắt đầu lại tế luyện, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.